rồi ơi người, tình mình nay đã bay xa rồi. Ôi còn gì khi duyên xưa đã tan vỡ, ngày vui chìm khuất trong sương mờ. Người hỡi nhớ chăng ân tình xưa, tình ơi có nghe u buồn. Ôi còn đâu năm tháng trong bóng, ta giờ đã mất nhau trong đời. Thôi hết rồi ân tình mình, người về nơi cuối chân mây rồi. Còn một mình nơi đây em sống chua xót, tình yêu như là cánh chim tung trời. Người yêu hỡi hãy mau quay về đây, người tình ơi có em mong chờ. Mau về đây ta đốt hơi ấm, cho đời sống thơm hương ngát tình. Đời sống thơm hương ngát tình.